Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn bắt đầu giày vò Tiêu Thương Mang. Tiêu Thương Mang lập tức hét lên đầy đau khổ. La Mai Nhĩ dằn vặt Tiêu Thương Mang trước mặt Lâm Tử Minh một cách tự nhiên. Đây là chuyện làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu. À! Tiêu Thương Mang chỉ có thể kêu lên đau đớn, không thể nói được câu nào vì yết hầu đã bị La Mai Nhĩ bóp lại. Một lúc sau, Tiêu Thương Mang trở nên yếu ớt, cả người đầy vết máu. Ngay cả xương tay cũng bị La Mai Nhĩ làm gãy. Đủ rồi. Lâm Tử Minh không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Anh liền lên tiếng nói. Anh thả Tiêu Thương Mang ra. Tôi sẽ tha cho anh một mạng. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Khi đối diện với cảnh Tiêu Thương Mang bị dằn vặt đau đớn như vậy, anh đã không thể nào trấn tĩnh được. Mà La Mai Nhĩ lúc này lại cười lớn lên, nói. Ha ha, Lâm Tử Minh, anh thật sự coi bản thân thành thiên hạ vô địch rồi sao? Còn tha cho tôi một mạng. Nói xong, hắn lại tiếp tục dằn vặt Tiêu Thương Mang. Tiêu Thương Mang bị giày vò đến mức muốn chết đi sống lại. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng căm giận. Ai nấy đều nắm chặt tay lại, nhưng lại không thể làm gì được vì họ không thể xông lên để giết chết La Mai Nhĩ. Vì như vậy là vi phạm quy tắc của cuộc thi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh. Họ biết rằng lúc này chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể cứu được Tiêu Thương Mang. Lâm Tử Minh hít thở sâu một cái rồi nói. Rốt cuộc, anh muốn gì? Nói đi. La Mai Nhĩ cuối cùng cũng buông Tiêu Thương Mang ra, nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta nói. Rất đơn giản, tôi muốn anh quỳ xuống, vái tôi ba lạy, tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn nói ra câu này đem theo sự chế nhạo. Đây chính là muốn bỡn cợt với Lâm Tử Minh, cho Lâm Tử Minh tức giận. Lúc này, tất cả các võ giả của Hoa Quốc lại càng thêm phẫn nộ. Anh nói cái gì? Mẹ kiếp, loại rác rưởi nhà anh mà cũng muốn xỉ nhục giáo quan Lâm sao? Anh là cái thá gì? Anh chết chắc rồi, nhất định chết chắc rồi. Giáo quan Lâm không thể quỳ, giáo quan Lâm là hy vọng của chúng ta. Ai quỳ chứ giáo quan Lâm không thể quỳ. Lời họ nói không sai. Bây giờ Lâm Tử Minh không còn đại biểu cho bản thân nữa, mà anh đại biểu cho vô số tín ngưỡng và lòng tin của mọi người. Nếu như anh quỳ, vậy thì đây là một chuyện đả kích lớn cho mọi người. Thậm chí là tín ngưỡng dân tộc cũng bị hủy hoại trong giờ phút này. Tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Lâm Tử Minh đương nhiên biết chuyện đó, nhưng nếu như anh không quỳ thì Tiêu Thương Mang nhất định sẽ bị chết. Tiêu Thương Mang là một anh hùng vì nước vì dân. Lâm Tử Minh thật sự không thể đứng nhìn Tiêu Thương Mang chết đi. Dựa vào võ công của Tiêu Thương Mang, cho dù bây giờ anh không quan tâm đến quy tắc trận đấu mà xông lên sàn đấu thì cũng không thể cứu được Tiêu Thương Mang. Hắn không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn bình thường, mà cấp độ của hắn phải ngang bằng với Solomon. La Mai Nhĩ có thể cắt đứt cổ Tiêu Thương Mang trong khi anh tiến về phía hắn. Anh đứng im tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không còn cách nào khác. Đã rất lâu rồi anh chưa có cảm giác bất lực như này. Tên La Mai Nhĩ này đã chạm đến giới hạn của anh. Sát ý của anh đối với tên La Mai Nhĩ ngày càng lớn. La Mai Nhĩ nhìn anh cũng không có động tĩnh gì, thì trên gương mặt u ám đó nở nụ cười đầy xấu xa, hừ lạnh một cái, nói. Sao? Anh không quỳ sao? Có lẽ anh là một anh hùng giả. Anh căn bản không coi đồng bào mình ra gì. Nói xong, anh ta lại tiếp tục dùng lực bóp cổ Tiêu Thương Mang. Đợi chút. Nhìn thấy Tiêu Thương Mang vô cùng đau đớn, anh lại một lần nữa hét lên. La Mai Nhĩ nghe xong, trên mặt lại nở nụ cười đầy chế giễu. Hoa Quốc mấy người có một câu, đó là người biết tức thời là anh hùng. Lâm Tử Minh, anh là người thông minh, anh biết là nên làm gì. Trong lòng Lâm Tử Minh đang vô cùng khó chịu. Trong đầu anh đã hiện lên hàng trăm nghìn lần là trực tiếp xông lên sàn đấu, giết chết La Mai Nhĩ. Dựa vào thực lực hiện giờ của anh thì đây là một chuyện đơn giản. Nhưng anh biết chỉ cần anh làm như vậy thì đối phương sẽ được lợi rất nhiều. Vì nếu anh là như vậy thì anh sẽ mất đi tư cách thi đấu. Vậy thì giải quán quân của Cúp Cung Phu với Hoa Quốc không còn liên quan gì nữa. Đúng lúc đó, Tiêu Thương Mang từ đầu đến cuối không nói câu nào, đột nhiên tỏa một lượng khí lực lớn. Dường như đó là nguồn khí lực còn lại duy nhất của anh ấy. Nhân lúc La Mai Nhĩ thả lỏng, đã thoát khỏi sự ràng buộc của La Mai Nhĩ, sau đó nhìn Lâm Tử Minh bằng ánh mắt kiên định, nói lớn. Giáo quan Lâm, anh nhất định phải báo thù cho tôi. Dân tộc có thể không có tôi, nhưng không thể không có anh. Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người run lên. Anh nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thương Mang đầy kiên định, trên mặt nở nụ cười rực rỡ. Anh liền biết có chuyện không hay xảy ra, nên lớn tiếng nói. Giáo quản Tiêu, đừng! Nhưng đã quá muộn, Tiêu Thương Mang đã giơ hai tay lên, tự đánh vào ngực mình một chưởng. Sau đó thân hình của Tiêu Thương Mang rơi xuống đất một cách nặng nề. La Mai Nhĩ vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa. Anh ta không ngờ Tiêu Thương Mang lại có thể kiên quyết như vậy. Rõ ràng đã bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể có lực khỏe đến thế. Lúc này cả hiện trường đột nhiên trở nên im lặng. Trên mặt Tiêu Thương Mang vẫn lưu lại một nụ cười. Trong nụ cười đó xen lẫn sự tự hào. Anh không hề làm mất mặt Hoa Quốc. Lâm Tử Minh đứng chân chân tại chỗ nhìn thi thể của Tiêu Thương Mang. Lúc này anh cũng không hiểu bản thân mình có cảm xúc như nào. Lúc này anh dường như có được nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng mất đi nhiều thứ. Cả người lúc này đứng ngây ra. Có lúc anh cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp, có lúc lại không cảm nhận được gì. Đối với Tiêu Thương Mang, Lâm Tử Minh vẫn luôn xem trọng và tán thưởng Tiêu Thương Mang. Từ ngày đầu quen biết Tiêu Thương Mang, anh đã có ấn tượng rất tốt với Tiêu Thương Mang. Đó là một người vì nước vì dân, trở thành một người đàn ông cứng rắn, vì hiền viên tam sử, vì quốc gia mà bỏ ra cả đời của mình. Vốn dĩ một người anh hùng như vậy cần sống lâu hơn nữa. Nhưng mà Tiêu Thương Mang vì để anh không phải khó xử, vì để anh không phải rơi xuống hồ sâu, vì niềm hy vọng của Hoa Quốc mà tự từ bỏ sự sống của bản thân. Lâm Tử Minh lúc này trừ việc cảm thấy đau thương ra thì anh còn cảm nhận được điều trước giờ chưa từng cảm nhận được. Đó là trách nhiệm dân tộc, vì quốc gia mà hy sinh cả bản thân. Anh nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống. Trong lòng anh tự nói với bản thân mình. Giáo quan Tiêu, anh yên nghỉ đi. Tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Nhất định sẽ đưa mọi người đến đỉnh cao. Sau khi im lặng 3 giây, thì cả hiện trường vang lên động tĩnh lớn. Tất cả võ giả của Hoa Quốc bắt đầu trở nên kích động. Ai ai cũng muốn xông lên sàn đấu, giết chết La Mai Nhĩ. À, giáo quan Tiêu chết rồi. Chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết tên súc sinh này để báo thù cho giáo quan Tiêu. Tao phải giết mày, giáo quan Tiêu. Cho dù là La Mai Nhĩ, khi đối mặt với cảnh này cũng bị dọa một phen. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu như tất cả võ giả của Hoa Quốc cùng nhau xông lên, thì anh ta nhất định không thể chống đỡ nổi. Hắn bắt đầu muốn chạy xuống sàn đấu. Nhưng rất nhanh, anh ta đã bị một bóng hình giữ chặt lại. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt cứng rắn, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sát khí, làm cho hắn dựng tóc gáy lên, tim đập loạn xạ, một cảm giác sợ hãi dâng lên. Bởi vì người đó không ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Bây giờ Lâm Tử Minh giống như ma quỷ từ dưới địa ngục bỏ lên vậy. Không khí xung quanh anh đều là màu đen hắc ám. Chỉ cần một ánh mắt cũng làm cho La Mai Nhĩ cảm nhận được cái chết thống khổ. Lâm Tử Minh, anh muốn làm gì? Nếu như anh giết tôi thì đừng mơ có được giải quán quân nữa. La Mai Nhĩ nói bằng giọng sợ hãi và kinh hoàng. Anh ta lùi về phía sau hai bước. Đến khi thật sự đối mặt với Lâm Tử Minh, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Lâm Tử Minh. Đó là thứ mà hắn không thể chống đỡ được. Hắn có một cảm giác, nếu như Lâm Tử Minh thật sự ra tay với hắn, thì ngay cả bà Triều hắn cũng không đỡ nổi. Lâm Tử Minh vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng. Một lúc sau, các võ giả của Hoa Quốc vây quanh La Mai Nhĩ. Chỉ cần một mệnh lệnh của Lâm Tử Minh là họ lập tức xông lên giết chết La Mai Nhĩ để báo thù cho giáo quan Tiêu mà không thèm tính toán đến hậu quả sau này. Rất nhanh sau đó, đám võ giả nước ngoài cũng xông lên bao vây các võ giả Hoa Quốc. Có một người của quốc gia khác lên tiếng nói. Lâm Tử Minh, anh làm gì vậy? Chẳng nhẽ anh thật sự muốn mất đi tư cách tham gia thi đấu sao? Đừng có cho rằng Hoa Quốc mấy người là ban tổ chức nên có thể làm càn. Cúp Cung Phu là cuộc thi của toàn thế giới, chứ không riêng gì của Hoa Quốc mấy người. Lâm Tử Minh, nếu anh dám ra tay thì anh lập tức bị mất đi tư cách tham gia thi đấu. Lâm Tử Minh, hành động này của anh đã chạm đến giới hạn cuối cùng của giải đấu. Tình huống ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì sẽ trở thành chuyện một đám đánh nhau. Đến lúc đó, Cúp Cung Phu sẽ bị phá hỏng. Điều này sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Bảnh Trác và Tần Tướng Quân bốn mắt nhìn nhau trong đám đông. Họ đều nhìn ra sự nghiêm trọng và lo lắng trong mắt đối phương. Trên lý trí, họ đều không đồng ý với việc trực tiếp ra tay như này. Vì như vậy, Lâm Tử Minh sẽ bị mất tư cách tham gia thi đấu. Hơn nữa, Hoa Quốc cũng bị chịu thiệt. Vòng tiếp theo của trận đấu, Hoa Quốc rất có khả năng không còn tư cách tham gia nữa. Nhưng cái chết của Tiêu Thương Mang thực sự làm họ phẫn nộ. Cuối cùng, trong tình huống đó, Lâm Tử Minh thu hồi lại sát khí của mình, lạnh lùng nói: anh rửa tốt cái cuộc của mình và đợi tôi đến giết anh. Nói xong câu đó, Lâm Tử Minh xoay người ra, nói với các võ giả Hoa Quốc: tôi cho mấy người một lời giải thích. Sau đó, anh lại bước lên sàn đấu, ôm thi thể của Tiêu Thương Mang đi khỏi hiện trường. Mọi người nhìn thấy động tác đó của anh thì có chút thất vọng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, Lâm Tử Minh vẫn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đây là một chuyện tốt, không tạo ra một chuyện không đáng có. Đám võ giả Hoa Quốc đem theo sự trầm mặc và đau buồn, dần dần rời khỏi hiện trường trận đấu. Lúc này, tâm trạng của tất cả mọi người đều vô cùng nặng nề. Đặc biệt là đối với Hiên Viên Tam Sử, đây là một sự đả kích lớn. Tiểu Thương Mạng vừa rồi còn nói cười với họ, bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể. Đặc biệt là đối với những đặc công của tiểu đội Long Huyết, họ vô cùng đau khổ, thậm chí có một số người không kiềm chế được mà khóc ra. Đám người Bành Trác cảm nhận được tình cảnh bây giờ, chỉ thở dài một cái, không biết nên nói gì. Trong khi tổ chức giải đấu Cúp Cung Phu lần này, họ đều không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến nước này. Thật sự quá tàn khốc, quá đau thương. Ngay cả cũng cảm thấy áp lực rất lớn, họ không dám tưởng tượng nội tâm của Lâm Tử Minh làm sao mà có thể vượt qua được áp lực này. Lâm Tử Minh cũng không đi quá xa nơi tổ chức giải đấu mà đi đến một công viên bên cạnh. Anh đặt thi thể Tiêu Thương Mang xuống và từ từ vuốt mắt xuống cho Tiêu Thương Mang. Những người ở công viên nhìn thấy cảnh tượng này thì đều bị dọa một phen. Họ bắt đầu chỉ trỏ về phía Lâm Tử Minh. Đúng vậy, dáng vẻ hiện giờ của Lâm Tử Minh thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Gương mặt tái nhợt, không chút sức sống, không còn chút máu nào. Quan trọng nhất là trước mặt anh là Tiêu Thương Mang đã chết. Hơn nữa, còn chết một cách vô cùng thê thảm. Toàn thân đẫm máu, ngay cả trán cũng bị đánh vỡ ra. Cả người đầy thương tích, nhìn rất đáng sợ. Lâm Tử Minh nhìn thi thể của Tiêu Thương Mang trên mặt đầy thống khổ. Trong đầu anh hiện lên một loạt những hình ảnh mà các võ giả Hoa Quốc bị giết một cách thê thảm. Anh đúng là dựa vào cốt mạch của tinh thần dân tộc để có thể ngưng tụ được khí lực. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi. Bây giờ anh bắt đầu cảm nhận được sự phản ngược lại của khí lực. Đáng nhẽ ban đầu, Lâm Tử Minh có thể chống đỡ được vì ý chí của anh rất mạnh. Mấy năm nay sống cuộc sống ở rẻ, bao nhiêu sỉ nhục và ủy khuất đã làm cho ý chí của anh trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hôm nay, cái chết của Tiêu Thương Mang đã trở thành cọng rơm siết chặt lấy cổ con lạc đà. Sợi dây phòng bị trong lòng anh đã bị cắt đứt. Bây giờ anh nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh đồng bào chết thảm lúc đó, đặc biệt là cảnh mà Tiêu Thương Mang đã hy sinh bản thân mình. Cảnh tượng đó giống như có ma thuật vậy, nó cứ lởn vởn trong đầu anh. Thậm chí anh lúc này trở nên kỳ cục. Anh ôm chặt đầu lại, đau khổ dằn vặt. Cơ thể anh lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa còn phát ra tiếng gầm gừ. Cả người trông vô cùng đáng sợ, giống như Tôn Ngộ Không lúc bị Đường Tăng niệm chú vậy. Mọi người trong công viên nhìn thấy đều bị dọa cho một phen sợ hãi. Người này sao vậy? Có phải là anh ta giết người rồi không? Anh ấy hình như rất đau khổ. Mau chóng báo cảnh sát đi, nhìn thật là đáng sợ. Dáng vẻ lúc này của Lâm Tử Minh thật sự rất đáng sợ, giống như một con sói hoang bị mất bình tĩnh. Hơn nữa, trên người anh còn phát ra luồng lực khí mạnh mẽ, làm cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Hơn nữa còn cách anh rất xa, ai cũng không dám lại gần Lâm Tử Minh. Nếu như đám người Bành Trác ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra hiện giờ anh đang bị khí lực phản ngược lại. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nhẹ thì tụt cảnh giới, nặng thì bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, một khi bị tẩu hỏa nhập ma thì gay to rồi. Dựa vào thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, những người dưới cảnh giới thông thần đều không thể khống chế được anh. Hơn nữa, khi bị tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới không những không đi xuống mà nó lại càng ngày càng đi lên, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tẩu hỏa nhập ma chính là đi vào con đường ma đạo, đến lúc đó sẽ mất đi ý thức mà đại khai sát giới. Khi đó không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Lâm Tử Minh cũng biết điều này nên anh đang cố gắng chịu đựng. Hiện tại gân mạch trên người anh dường như đang bị rách ra, vô cùng đau đớn. Dường như bên trong người anh có một con mãnh thú đang cố gắng xé nát thân thể anh vậy. Loại đau này còn đau hơn bất cứ việc gì khác. Nếu như ý chí không đủ mạnh, căn bản không thể cố gắng được bao lâu. Thậm chí loại đau đớn này còn vượt qua mức độ của việc cạo xương của Quan Nhị Gia, còn đau hơn cả việc không dùng thuốc mê trong quá trình phẫu thuật. Hơn nữa, Lâm Tử Minh hiện giờ còn phải chịu nỗi đau về mặt tinh thần. Đột nhiên, các lỗ chân lông trên người anh bắt đầu mở ra và cơ thể anh như bắt đầu sôi lên, rất nhiều khí ra từ cơ thể anh. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Mà dáng vẻ hiện giờ của anh lại càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Alo, cảnh sát sao? Ở đây có một người điên, mau đến bắt hắn lại đi. Alo, cảnh sát hả? Ở đây có một kẻ giết người, mau đến đi. Rất nhiều người bắt đầu báo cảnh sát, hơn nữa còn đứng cách Lâm Tử Minh rất xa. Có điều Lâm Tử Minh hiện giờ không thể nghe được những lời họ nói nữa. Hiện giờ anh đang rơi vào trạng thái đau khổ của bản thân mình. Có thể nói, lớn như vậy rồi, nhưng anh chưa từng trải qua loại chuyện nào đau khổ như chuyện này. Thậm chí, loại đau đớn này còn vượt xa mức độ mà khi anh uống viên tiền tùy đan để đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Nỗi đau lúc đó là 10, thì nỗi đau lúc này của anh là 100, dữ dội và đau đớn gấp 10 lần. À! Cuối cùng, Lâm Tử Minh không kiềm chế được nữa. Anh ôm chặt đầu của mình và lăn lộn trên mặt đất. Anh có thể cảm nhận được âm thanh ma quỷ trong người anh ngày càng rõ hơn. Hơn nữa, ác ma trong cơ thể anh ngày càng lớn mạnh, không ngừng lớn lên trong cơ thể anh và có thể bộc phát ra khỏi cơ thể anh bất cứ lúc nào. Và bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình giống như một cái lồng giấy vô cùng mỏng manh, đang giam giữ một con hổ dũng mãnh và anh có thể bị xé ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn đang dựa vào ý chí của bản thân để trấn áp nó lại. Vì anh biết nếu như anh bị tẩu hỏa nhập ma thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Lâm Tử Minh, mày không thể thả lỏng bản thân, mày không thể rơi vào con đường ma đạo. Trong lòng Lâm Tử Minh không dừng việc nhắc nhở chính bản thân mình, mà những người xung quanh càng hoảng sợ hơn khi thấy anh như thế này. Nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra quay video, nếu đưa lên mạng chắc chắn sẽ trở thành tin hot. Bây giờ Lâm Tử Minh nhìn không khác gì một con thú dữ. Không lâu sau, bên đường có một chiếc xe cảnh sát bấm còi. Xe cảnh sát đi tới, một nhóm cảnh sát xuống xe. Ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này của Lâm Tử Minh, tất cả đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là trên mặt đất có một xác chết. Không ít cảnh sát trẻ còn rút súng ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Họ từ từ tiến lên để bắt giữ Lâm Tử Minh. Không được động đậy, giơ hai tay lên, anh đã bị bắt. Cuối cùng, cảnh sát bắt đầu lên tiếng. Lâm Tử Minh cảm nhận được sự tiếp nhận của họ, khó khăn ngẩng đầu lên, mắt đỏ như máu, khiến họ nổi da gà khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đó. Đi, đi, đi mau, Lâm Tử Minh khàn giọng nói. Hiện tại anh không còn quá nhiều ý chí nữa nên nói với họ câu đó, bởi vì anh cảm nhận được bản thân mình không thể tiếp tục kiên trì được bao lâu nữa. Một khi anh rơi vào con đường ma đạo thì họ sẽ bị chết. Tuy nhiên, cảnh sát không thể nghe lời Lâm Tử Minh mà rời đi, vì đây là trách nhiệm của họ. Lâm Tử Minh thấy họ vẫn chưa rời đi, liền dùng chút ý thức cuối cùng hét lên. Đi đi, đi đi. Nói xong lời này, anh cảm thấy trạng thái của mình càng thêm tồi tệ, cả người như sắp bị xé nát, đặc biệt là ý chí đã chuẩn bị cạn kiệt. Lúc này, ý thức của anh rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi, giống như 3 ngày 3 đêm chưa được ngủ, nên hiện giờ anh cảm thấy rất buồn ngủ. Anh biết rằng một khi anh ngủ thì cả đời này sẽ không thể nào tỉnh lại được. Anh sẽ hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành một con ác ma chỉ biết giết người. Đây chính là điều mà đám người La Mai Nhĩ mong muốn. Anh muốn khống chế bản thân mình, nhưng cảm thấy thật khó khăn. Tuy nhiên, những người dân thường và cảnh sát này không hiểu anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn và khổ sở vào lúc này. Các cảnh sát nhìn nhau và bắt đầu có những biện pháp cứng rắn đối với Lâm Tử Minh để bắt Lâm Tử Minh lại một cách thô bạo. Đồng tử của Lâm Tử Minh đỏ tươi. Anh nhìn thấy những người cảnh sát này chuẩn bị bắt anh thì ánh mắt lóe lên chút thống khổ. Anh rất muốn nói chuyện nhưng lại không nói lên lời. Trong lòng anh tràn đầy đau đớn vì anh biết rằng những người cảnh sát này chỉ cần chạm vào anh thì nhất định sẽ bị anh phản sát. Đúng lúc đó, vào lúc này có một giọng nói vang lên. Mấy người tránh ra. Giọng nói này không to lắm, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy uy nghiêm. Cảnh sát sau khi nghe xong liền không nhịn được mà bắt đầu dừng lại. Họ quay đầu lại nhìn và ngay lập tức nhìn thấy một ông già đang chậm rãi từ trong đám đông đi ra. Người đó mặc bộ đồ nhà đường, nhìn dáng vẻ thì cũng không quá già, nếp nhăn trên mặt cũng không quá nhiều, độ tuổi chỉ ở tầm 60 tuổi. Nhưng ánh mắt và khí chất của hắn đem lại cho người ta cảm giác hắn có cuộc đời đầy thăng trầm. Sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người xung quanh không tự chủ được mà trở nên im lặng. Hơn nữa, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngay sau đó, trong mắt của người dân và những cảnh sát xung quanh đó trở nên mơ hồ, cả người lảo đảo, dần ngã xuống như những người say rượu. Vào lúc này, cả công viên chỉ còn lại ông lão và Lâm Tử Minh đang lăn lộn trên mặt đất. Cảnh tượng này thật sự kỳ lạ. Nếu như bị đám người bành trác nhìn thấy, nhất định họ sẽ cho rằng họ gặp phải ma quỷ. Bởi vì cho dù họ là võ giả, cũng không thể nào giải thích được chuyện này. Một võ giả có tu vi cao đến đâu cũng không thể thôi miên được nhiều người như vậy trong cùng một lúc. Đây là điều mà cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không thể làm được. Lâm Tử Minh là người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy rằng đồng tử đỏ bừng, tầm mắt trở nên đỏ như máu, nhưng trong lúc đó anh vẫn có thể nhìn rõ chuyện mà ông lão vừa rồi làm, đó là thôi miên tất cả những người xung quanh đây. Ông. Cũng chính vì giờ phút kinh hãi này, Lâm Tử Minh mới có thể dừng lại trận chiến với chính bản thân mình vừa rồi mà mở to mắt ra nhìn rõ hình dáng của ông lão. Khi anh nhìn thấy hình dáng của ông lão thì đầu anh như muốn nổ tung. Sự kinh ngạc đó khiến cho cơn đau khổ của anh dừng lại, cả người sững sờ. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ bản thân mình bị ảo giác, đây là chuyện không thể nào, bởi vì người đứng trước mặt anh lúc này không ai khác mà chính là người ông nội đã mất cách đây 3 năm của anh. Vào lúc đó, suy nghĩ của anh đột nhiên dừng lại. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Ông nội anh đã mất cách đây 3 năm rồi. Cũng chính sau khi ông nội mất, anh mới thừa kế lại tài sản. Và cũng từ lúc đó, cuộc đời anh mới thay đổi. Nhưng bây giờ, ông nội anh lại sống lại. Ngay cả với suy nghĩ của Lâm Tử Minh, anh cũng không thể hiểu được sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Ông nội! Anh bắt đầu mở miệng và nói bằng giọng khàn khàn, run rẩy. Thậm chí anh còn không biết bản thân mình đã khóc. Sự xuất hiện của ông nội là điều khiến cho anh kinh ngạc nhất trong mấy năm nay. So với mẹ anh, Tần Nguyệt Hoa, thực ra ông nội mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với anh. Tam quan của anh, võ công của anh, mọi thứ của anh đều do ông dạy. Khi biết não ông nội không còn hoạt động nữa và trở thành người thực vật, không ai biết anh đau đớn thế nào, thế giới của anh dường như sụp đổ xuống. Cũng chính từ giờ phút đó, con tim của anh đã bị chết. Anh bằng lòng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, bằng lòng đến nhà họ Sở ở rẻ, cũng bằng lòng trở thành một phế vật trong mắt mọi người. Mà bây giờ, ông nội đã sống lại. Cả người anh run rẩy, cơn chấn động trong tim trực tiếp ngăn cản lại khế lực đang phản ngược của anh. Ông lão đi tới trước mặt anh, chạm tay lên mặt Lâm Tử Minh, nở nụ cười nhân hậu đầy yêu thương. Tử Minh, ông nội trở về rồi. Nghe thấy câu ông nội trở về rồi, nước mắt của Lâm Tử Minh lại một lần nữa rơi xuống. Ông nội. Nhưng ngay lập tức, anh vẫn không thể địch lại sức của khí lực đang phản ngược lại. anh ôm đầu mình đập mạnh xuống nền đất. Ông nội, đi đi, mau rời đi. Lời nói của Lâm Tử Minh vang lên qua những kẽ răng. Bây giờ anh đang hận chính bản thân mình. Anh cũng hận ông trời đã cho anh và ông nội của mình đoàn tụ vào lúc anh chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như anh thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, thì anh sẽ mất đi lý trí. Lúc đó, ông nội sẽ bị anh làm trọng thương. Ông nội nghe thấy lời anh nói, thì lấy tay xoa xoa đầu anh, nói bằng giọng ân cần. Tử Minh, mấy năm nay đã để cháu chịu khổ rồi. Ông nội, đi. Lâm Tử Minh dường như đã hết sức lực để nói chuyện. Ông nội nói, cháu đã làm rất tốt rồi. Mọi thứ tiếp theo hãy giao cho ông nội. Ông nội sẽ không để cháu xảy ra chuyện. Nói xong câu này, động lượng của ông nội đột nhiên thay đổi. Đó là một động lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với tầng tinh thần của Lâm Tử Minh, nó giống như một vụ nổ hạt nhân. Ngay cả tu vi hiện tại của anh cũng không thể chống lại được. Mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Sau khi anh ngất đi, ánh mắt của ông nội hiện lên vài tia phức tạp. Ông ôm Lâm Tử Minh lên và rời khỏi đây. Sau khi ông rời đi, thì những người ngất dưới đất cũng dần dần tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ hồ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại nằm trên đất? Kỳ lạ, sao tôi lại có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó nhỉ? Thật là kỳ lạ. Tất cả mọi người đã quên chuyện vừa xảy ra, tất cả đã bị mất đi ký ức. Những đoạn video họ quay bằng điện thoại lúc nãy cũng không còn nữa. Đáng tiếc là không có ai nhìn thấy chuyện vừa rồi. Bằng không, nhất định đây sẽ là một tin tức gây chấn động cho nhiều người. Nhưng mà đứng cách đó không xa, có một người đàn ông ăn mặc xộc xệch, ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía công viên rất lâu mới thu lại ánh mắt. Trên mặt nở nụ cười đầy hàm ý, miệng lẩm bẩm. Ông già, hóa ra Lâm Tử Minh là cháu của ông. Cuối cùng ông cũng lộ diện rồi. Nói xong, bóng dáng của hắn liền biến mất, giống như biết thuật dịch chuyển tức thời vậy. Lâm Tử Minh dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, anh trải qua rất nhiều chuyện. Hơn nữa, giấc mơ này lại rất chân thực, như thể nó đã xảy ra vậy. Anh có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, sự ngọt ngào một cách chân thật nhất có thể. Nhưng anh lại hiểu rõ đây chỉ là một giấc mơ. Loại cảm giác này anh vẫn chưa từng trải qua. Cuối cùng, không biết là qua bao lâu, ý thức của anh đã trở lại. Anh từ từ mở mắt ra, tầm mắt từ mờ ảo trở thành rõ ràng, khiến anh có thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Anh đang ở trong một căn phòng gỗ, trên bàn có một cây đèn dầu. Ánh sáng duy nhất của căn phòng này chính là cây đèn dầu trên bàn. Căn phòng rất tối và có một hương vị đặc biệt. Anh nhanh chóng nhận ra đây là sự thật, nhưng anh lại không hiểu được tại sao mình lại ở trong căn phòng này. Rất nhanh, dường như anh đã nghĩ ra gì đó, lập tức đứng thẳng lên. Anh bị khí lực phản ngược lại. Vào đúng lúc không chịu đựng được nữa, chuẩn bị bị tẩu hỏa nhập ma, thì anh gặp ông nội. Đúng, ông nội. Tất cả ký ức như thủy triều tràn vào tâm trí anh, khiến anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ anh đang bị khí lực phản ngược lại, chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành một ma đầu không có lý tính, thì đúng lúc này ông nội anh xuất hiện. Hơn nữa, khí lực của ông nội rất mạnh, khí lực đó đã vượt qua cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh sừng sốt một hồi, vẫn chưa lấy lại thần trí. Ông nội là cao thủ cảnh giới thông thần. Tin tức này thực sự rất sốc đối với anh. Anh lớn lên với ông nội từ khi còn nhỏ và anh hiểu rất rõ về ông của mình. Ông nội là một võ giả, cơ sở võ công của anh đều do ông nội dạy. Nhưng rõ ràng ông nội chỉ là một võ giả bình thường. Trong ấn tượng của anh, ông còn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, vậy mà bây giờ lại là cao thủ cảnh giới thông thần. Đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu. Còn không phải sao, cao thủ thông thần không phải là chuyện đơn giản. Trên thế giới này, cao thủ thông thần còn chưa có đến 20 người, mà ông nội là một trong số đó. Cũng không đúng, nếu như ông nội là cao thủ cảnh giới thông thần, thì tại sao địa vị của Lâm gia lại thấp như vậy? Nếu như ông nội thật sự là cao thủ cảnh giới thông thần, thì tại sao năm đó lại trở thành người thực vật? Lẽ nào người mà anh nhìn thấy không phải ông nội mà là một người khác? Giờ phút này, đầu óc anh có minh mẫn đến mấy, cũng không thể hiểu rõ nổi mọi chuyện. May là sự chấn định của anh rất tốt, không nghĩ ra nên anh cũng không nghĩ nữa, buộc bản thân bình tĩnh lại và bắt đầu dồn lực chú ý vào hiện tại. Anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng gỗ. Cả căn phòng, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ ảo. Trong căn phòng này không có vết tích của các thiết bị điện hiện đại, kiến trúc giống như một tòa nhà thời cổ đại. Vì vậy, trong đầu anh đột nhiên hiện lên suy nghĩ, bản thân đã quay về thời cổ đại. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã xóa bỏ suy nghĩ này, bởi vì anh cảm nhận được rõ ràng bản thân anh vẫn là bản thân anh. Anh bắt đầu dồn lực chú ý vào bản thân mình. Rất nhanh liền phát hiện ra anh không bị tàu hòa nhập ma. Bây giờ tinh thần vô cùng thoải mái, cảnh giới cao thâm. Cảnh giới của anh vẫn ổn định ở nửa thông thần. Anh nắm chặt tay lại, cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn trong người cơ thể mình, dường như có thể đấm xuyên qua đất. Đây là nguồn sức mạnh anh chưa từng cảm nhận được từ trước đến giờ. Anh biết bản thân mình đã tiêu hóa được khí lực và anh ấy sẽ không phải chịu cơn đau khi khí lực phản ngược lại nữa. Anh đột nhiên trở nên vui mừng. Chỉ cần anh có thể ổn định ở cảnh giới này thì nhất định anh sẽ giành được chức quán quân của cuộc thi, lấy lại tôn nghiêm cho Hoa Quốc và báo thù được cho nhiều đồng bào khác, đặc biệt là Tiêu Thương Mang. Nghĩ đến Tiêu Thương Mang, anh không tránh khỏi việc đau lòng. Anh lập tức lấy lại thần trí, bật dậy và chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ tinh thần lực của anh đã được nâng cao rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn trước kia. Có thể nói là bây giờ anh có thể đánh bại được 10 người có thực lực giống anh trước đây một cách dễ dàng. Sau khi ra khỏi ngôi nhà gỗ, anh thấy ngôi nhà gỗ được xây dựng bên cạnh một cái hồ nhỏ và có rừng rậm bao quanh. Đây là nơi nào? Lâm Tử Minh không ngừng tự hỏi bản thân. Anh dùng tinh thần lực để nhận thức mọi thứ xung quanh, nhưng lại không nhận thấy dấu vết của ông nội. Điều đó khiến anh cảm thấy lạc lõng. Chẳng lẽ ông nội đã rời đi rồi sao? Ông nội, ông ở đâu? Lâm Tử Minh hét lớn lên. Giọng nói của anh vang vọng trong khu rừng, khiến nhiều côn trùng, chim chóc và thú dữ sợ hãi. Nhưng anh vẫn không nhận được phản hồi từ ông của mình. Điều này khiến anh cảm thấy thất vọng. Lẽ nào ông đã rời đi rồi? Tại sao ông nội là cao thủ của cảnh giới thông thần mà lại không muốn gặp anh? Hay là người cứu anh không phải ông nội mà là một ông lão giống với ông nội? Anh không muốn tin vào điều đó. Anh thật sự rất nhớ ông nội. Nếu như có thể gặp lại ông nội thì đây là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh hét lên thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được đáp lại. Anh thở dài thườn thượt rồi ngồi sụp xuống đất. Cảm giác mất mát vô hạn dâng lên. Cùng với nó, niềm vui khi anh vẫn giữ ổn định được cảnh giới của mình dần dần biến mất. Tuy nhiên, một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân. Anh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ông nội! Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong rừng đi về phía anh. Nhưng đó lại không phải là ông nội, mà là bóng hình của một người phụ nữ. Đó không phải ai khác, mà chính là Nghê Thường, người mà anh chưa gặp trong một khoảng thời gian dài. Nghê Thường. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy Nghê Thường thì kinh ngạc hét lên. Trong lòng rất ngạc nhiên, tại sao Nghê Thường lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào Nghê Thường và ông nội có mối quan hệ gì đó? Một thời gian không gặp, Nghê Thường đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thực lực rất mạnh. Bởi vì cảnh giới được nâng cao, Nghê Thường lại trở nên xinh đẹp hơn, cả người toát ra khí chất của tiên nữ. Từ xa cũng có thể cảm nhận được điều đó. Lâm Tử Minh cũng được tính là gặp Nghê Thường vài lần, nhưng bây giờ gặp lại vẫn bị ánh hào quang của Nghê Thường làm cho kinh ngạc. Không có ý gì khác, bây giờ Nghê Thường thật sự xinh đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho Lâm Tử Minh cảm thấy cô thật sự là tiên nữ giáng trần. Khi Nghê Thường nhìn thấy Lâm Tử Minh thì đôi mắt cô ấy lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chúng biến mất một cách nhanh chóng. Cô ấy bước từng bước đến chỗ Lâm Tử Minh và nói: Ông ấy đã rời đi rồi. Lâm Tử Minh nghe thấy liền cau mày lại, nhìn chằm chằm Nghê Thường và trầm giọng hỏi: Nghê Thường, chịu quen biết với ông tôi sao? Nghê Thường không trực tiếp trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Có được cái gật đầu của Nghê Thường, Lâm Tử Minh vô cùng vui mừng. Anh cuối cùng cũng có thể xác nhận được một điều: ông nội vẫn chưa chết, ông nội vẫn còn sống. Lúc đó tâm trạng anh vô cùng phức tạp, bất ngờ, vui mừng, nghi ngờ. Nghê Thường cũng lặng lẽ nhìn anh mà không cắt ngang anh. Nhắc mới nhớ, từ khi Lâm Tử Minh rời khỏi tổ chức La Thiên thì Nghê Thường vẫn chưa gặp lại anh. Lúc này Lâm Tử Minh đang cúi đầu xuống, nên không nhìn thấy Nghe Thường đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm và yêu thương. Cuối cùng, Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên hỏi Nghe Thường, mấy năm nay ông nội sống vẫn tốt chứ? Nghe Thường gật đầu với câu hỏi của Lâm Tử Minh và nói, ông ấy sống rất tốt. Nghe Thường nhẹ nhàng nói, nhưng Lâm Tử Minh đã nhìn được sự đau buồn trong ánh mắt của cô. Lâm Tử Minh lập tức nói, không, lúc nãy tôi nhìn thấy sự đau buồn trong mắt chị. Ông nội tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vì vậy mới giờ vờ làm người thực vật mấy năm nay và không đến tìm tôi. Nghe Thường khẽ cau mày lại, nói, cậu nghĩ nhiều rồi. Ông nội cậu là cao thủ cảnh giới thông thần. Trên thế gian này có chuyện gì có thể làm khó được ông ấy? Vậy tại sao lại phải giờ vờ làm người thực vật mấy năm nay? Tại sao lại giờ vờ chết đi? Lâm Tử Minh bắt được sơ hở, nhìn chằm chằm vào Nghe Thường, muốn tìm ra sự khác biệt trong ánh mắt của cô. Nhưng lần này anh nhìn rất lâu mà vẫn không phát hiện ra chút bất thường nào. Nghe Thường vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cô nói, ông ấy làm như vậy là có đạo lý riêng của ông ấy. Đợi đến thời cơ thích hợp, ông ấy sẽ đến gặp cậu. Lâm Tử Minh im lặng, anh không hỏi thêm gì nữa, vì anh biết tính cách của Nghe Thường. Anh có gặng hỏi thêm thì cũng không thu được lợi ích gì. Một lúc sau, Nghe Thường phá vỡ sự im lặng. Cô nói, lần này cậu làm như vậy là rất nguy hiểm. Nếu như ông cậu không ra tay thì cậu đã bị tàu hỏa nhập ma rồi. Lâm Tử Minh thở dài nói, tôi cũng không muốn làm vậy. Nói xong, anh bất lực lắc đầu. Nghe Thường cũng không nói gì nhiều, vì cô biết Lâm Tử Minh không nói dối. Lần này anh thật sự không phải là Lâm Tử Minh chủ động, mà lần này anh là người bị động. Từ khi Lâm Tử Minh là người đảm nhiệm chính của cuộc thi Kung Fu Cup lần này, thì kết cục của anh đã có sẵn. Đầu tiên là những võ giả nước ngoài đó khởi xướng, và cũng là đám võ giả nước ngoài đó ra tay trước. Lần này khí lực bị phản ngược lại cũng vậy. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh vẫn là người bị động. Ban đầu anh vốn dĩ vẫn có thể chịu đựng được sự dồn ép đó và dựa vào năng lượng cùng với ý chí của bản thân để trở thành cao thủ nửa bước của cảnh giới thông thần, sau đó càn quét cùng phổ cấp. Nhưng cái chết của Tiêu Thương Mang đã có ảnh hưởng rất lớn đến anh, làm anh không thể kiềm chế được. Nghĩ đến đây, anh lại bất lực thở dài. Ông nội cứu tôi như thế nào vậy? Lâm Tử Minh đầy nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của Nghe Thường dịu dàng hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh hồ, nhìn bóng trăng dưới mặt hồ, nói, ông nội của cậu là cao thủ cảnh giới thông thần, ông ấy đương nhiên có cách. Lâm Tử Minh gật đầu, anh cũng cho rằng như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, anh mượn ánh trăng nhìn được sắc mặt của Nghe Thường có chút đỏ lên. Anh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi, sao mặt chị lại đỏ lên vậy? Nghe Thường nghe thấy câu này thì sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, giống như chuyện gì đó xấu hổ bị người khác phát hiện. Cô lập tức quay sang một bên, quay lưng lại với Lâm Tử Minh, nói, cậu nhìn nhầm rồi. Lâm Tử Minh không ngốc, anh cũng hiểu rõ tính cách của Nghe Thường. Mỗi lần cô ấy như này, tức là cô ấy đang xấu hổ. Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, biểu tình có chút kỳ quặc. Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Bộ quần áo này của tôi là do chị thay giúp tôi hả? Nói xong, anh có chút hối hận, bởi vì đây là sự thật. Nhưng nói ra như vậy thì đều khiến mọi người xấu hổ. Quả nhiên, hô hấp của Nghe Thường không ổn định nữa, mặt đỏ bừng lên. Mấy giây sau, cô chuyển chủ đề, nói, cậu ngủ một ngày một đêm rồi, bạn bè của cậu rất quan tâm đến cậu, cậu nên trở về rồi. Nghe xong, Lâm Tử Minh sững sờ. Bản thân đã ngủ một ngày một đêm rồi sao? Như vậy cũng quá lâu rồi. Điện thoại của tôi đâu? Lâm Tử Minh lập tức hỏi. Sau đó, Nghe Thường quay người lại, rút điện thoại từ túi áo ngực ra đưa cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhận lấy điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là những tin quan tâm đến anh. Anh nhận lấy điện thoại và gọi cho Sở Phi để báo bình an, rồi mới gọi cho Bành Trác và Tần Tướng Quân. Alo, trưởng phòng Bành. Anh vừa mở miệng thì lập tức bị Bành Trác cắt ngang. Ôi, tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng gọi điện về rồi. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Bành Trác, nói một mạch không ngừng. Hơn nữa, anh có thể nghe được những giọng nói bên cạnh Bành Trác. Mọi người đều rất quan tâm đến anh. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Anh không cắt ngang lời Bành Trác, mà đợi Bành Trác nói xong anh mới nói: "Trưởng phòng Bành, tôi không sao, tôi rất khỏe, mọi người không cần lo lắng." Nói xong câu này thì Bành Trác mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi, cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu. Cùng phố cấp không thể không có cậu." Lâm Tử Minh nói: "Tôi sẽ tự trở về." Bành Trác cũng không nói gì nữa, chỉ bảo anh nhanh chóng trở về. Lâm Tử Minh nghe giọng nói của Bành Trác có chút vội vàng, lập tức hỏi lại: "Có phải lúc tôi không có mặt ở đó lại có chuyện xảy ra không?" Bành Trác im lặng một hồi rồi mới nặng nề nói: "Giáo quan Lâm, bên chúng ta tổn thất quá nhiều người. Bên trên nói nếu như cậu không thể trở về thì chúng ta sẽ rút khỏi cuộc thi." Bành Trác nói một cách nghiêm trọng, Lâm Tử Minh cũng có thể nghe ra vấn đề của sự việc. Vốn dĩ thực lực lần này của Hoa Quốc rất yếu, tất cả đều do Lâm Tử Minh trông đỡ. Khi Lâm Tử Minh còn ở đó thì mọi người vẫn còn hy vọng, nhưng khi Lâm Tử Minh biến mất thì đây là chuyện làm cho Hoa Quốc vô cùng bối rối. Ngay cả bên trên cũng đã tính đến chuyện rút khỏi cuộc thi. Quả thật là không thể tiến thêm được. Những võ giả trẻ của Hoa Quốc đã hy sinh quá nhiều. Hơn nữa, những vòng tiếp theo đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Vì vậy có thể nói, Hoa Quốc rất coi trọng tài nguyên. Lâm Tử Minh không nói quá nhiều. Anh dùng ngữ khí bình thường nói một cách kiên định: "Tôi sẽ trở về. Đợi tôi." "Được." Bành Trác phấn chấn nói. "Giáo quan Lâm, chúng tôi chờ cậu trở về." Sau khi cúp máy, Lâm Tử Minh cất điện thoại đi và nói với Nghê Thường: "Tôi phải trở về tham gia thi đấu." Nghê Thường gật đầu, cô không nói lời nào thừa thãi mà chỉ nói một từ "được". Lâm Tử Minh quay người rời đi. Nghê Thường nhìn bóng dáng của anh đến nỗi thất thần. Hai tiếng sau, Lâm Tử Minh trở về Hoa Thành, trên người anh rất nhiều bụi, đặc biệt là ở chân. Rõ ràng là anh đã vội vã trên đường đến đây. Anh lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người khi xuất hiện tại Cung Phu Cấp. Cả hiện trường tạm thời yên tĩnh, sau đó đột nhiên trở nên ồn ào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.